Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, hậu truyện quyển thứ 5 có tên Khốn trận chi thú, chương 21, Đại yêu xích mi. Người dịch Cọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôn Mập vẫn hô chậm một nhịp. Cậu ấy vừa hô lên thì Dương Kiêu đã rút yêu tầm gửi ra rồi. Sau khi bị rút ra, yêu tầm gửi nhanh chóng khô quắt lại, bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ chốc lát đã biến thành một cành khô. Anh Dương nghe Tôn Mập hô to thì hơi sửng sốt, nhìn Tôn Mập rồi lại nhìn yêu tầm gửi trong tay. Không hiểu Tôn Mập hô vậy là có ý gì. Sau khi Dương Kiều rút yêu tầm gửi lên, thì một khe đất đột nhiên xuất hiện từ vị trí vừa cắm yêu tầm gửi. Khe nứt lan ra bằng tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã lan tới chỗ cửa sắt. Bờ tường xung quanh cửa sắt liền xuất hiện vô số vết nứt. Cánh cửa bị đâm nãy giờ không thể chịu được nữa, bay ra ngoài. Một cái đầu rắn trắng khổng lồ với cái lưỡi dài thè ra, nuốt vào chui ra. Ban đầu đường hầm này đủ cho 4-5 người đi ngang hàng, bây giờ nửa cái đầu của con rắn lớn đã chiếm toàn bộ đường đi. Đầu rắn vẫn trườn về phía trước, nó trợn đôi mắt đỏ ngầu như máu, liều mạng lao về phía chúng tôi. Vách tường hai bên đầu rắn tầng tầng sụp xuống, cuối cùng chen sụp cả 4 bức tường. Một con rắn to phát khiếp nhè nanh nhào về phía chúng tôi. Toàn thân con rắn này trắng nõn, chẳng trách lúc nãy nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một màu trắng xóa. Đừng nói là thấy, tôi còn chưa từng nghe nói có con rắn khổng lồ nào lớn cỡ vậy. 4 người chúng tôi không hề do dự quay người chạy về. Cùng may không gian chỗ này quá hẹp với rắn trắng, nó không ngừng chen sụp vách tường xung quanh, như vậy cũng có thể ngăn cản tốc độ của nó một chút. Chúng tôi cũng tranh thủ thêm chút thời gian chạy thoát. Chúng tôi chạy một mạch về con đường hầm nhỏ lúc nãy. Không gian nơi này rất hẹp, con rắn khổng lồ kia chắc chắn không thể chui qua. Lúc này chúng tôi mới thở phào một hơi. Tôi có cơ hội hỏi Tôn Mập. Đại Thánh, sao cậu biết có vấn đề? Tôn Mập thở dốc xong liếc qua Dương Kiêu cũng đang nhìn mình, nói: "Ha, trên mặt đất vốn không hề có dấu vết giảng trần phiền rút yêu tầm gửi, nhưng trên tường lại có một ít lỗ thủng. Đây chắc hẳn lão ta đề phòng có người thèm thuồng đồ trong khốn trận. Không phải tôi nói chứ, trước đấy giáng trần phiền không hề cắm yêu tầm gửi xuống đất. Xem ra phải nói chuyện tử tế với lão ta một phen rồi." Tôn Mập nói tới đây thì nhìn hai anh Dương nói tiếp: "Con rắn khổng lồ ngoài kia là thứ gì thế? Đại yêu chắc là nó rồi. Không phải tôi nói chứ, chẳng phải nó sắp chết đến nơi rồi à? Các anh nhìn bộ dạng tràn trề sức sống kia của nó xem, sắp phi thăng thành rồng đến nơi rồi chứ, sắp chết chỗ nào thế?" Hai anh Dương nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Dương Kiêu nhìn tôi, thế tôi cũng không biết lai lịch con rắn trắng khổng lồ này, mới thở dài nói: "Có vẻ chúng ta gây họa lớn rồi. Con cự xà được thả ra lúc nãy là xích mi, được coi như là đại yêu của đại yêu. Mấy trăm năm trước cũng không nghe tin nó, không ngờ lại gặp ở đây. Tôn Đức Thắng, tốt nhất là anh nên nhanh chóng liên lạc với trưởng phòng Ngô ngay đi. Quy bất quy với Nhậm Tam, về sớm chút càng tốt. Nếu không thì cho dù chúng ta chạy được lên trên cũng không thoát được khỏi hòn đảo này đâu." Dương Kiêu vừa nói xong thì nghe thấy tiếng súng vang lên từ chỗ giáng trần phiền. Tất cả đều sửng sốt. Tôn Mập là người đầu tiên lao về phía đấy. Cậu ấy chạy được mấy bước thì dừng lại nói với chúng tôi: "Các anh còn không biết xấu hổ mà để tôi chạy trước à?" Lúc Tôn Mập nói thì tôi và hai anh Dương đã vượt qua cậu ấy. Sau khi chạy ra khỏi đường hẹp thì thấy giáng trần phiền đang bò lê trên đất. Họng súng lục trong tay Hugo còn toát khói. Hugo thấy chúng tôi chạy tới, ngơ ngác nhìn chúng tôi, rồi nói với Tôn Mập: "Tôn, Tôi làm theo lời anh nói, dùng cái này nói chuyện với Giáng hai câu, không ngờ Giáng lại không chịu nổi. Nói hay lắm, nhưng anh còn nói nhẹ nhàng quá đấy. Tôi mập vừa nói vừa đi về phía Giáng Trần Phiền. Không phải tôi nói chứ, cho dù anh không nói với lão ta thì tôi cũng phải nói cẩn thận về lão rùa rụt cổ này. Lúc nói chuyện thì tôi và hai anh Dương cùng Tôn Mập đi tới chỗ Giáng Trần Phiền. Tôn Mập còn lấy lại khẩu súng lục trong tay Hugo, rồi mới đá Giáng Trần Phiền mấy cái. Khi thấy người Giáng Trần Phiền cứng đơ, mới phát hiện không thích hợp. Tôn Mập bảo hai anh Dương lật người Giáng Trần Phiền lại. Chỉ thấy Giáng Trần Phiền đã tắt thở, bụng và ngực lão ta bị trúng đạn. Tôn Mập nhíu mày, nhìn thi thể Giáng Trần Phiền nói: thế mà đã không chịu nổi à? Mới hai phát đạn mà ông đã không chịu được. Tôi còn định nói chuyện với ông đấy, bây giờ làm sao? Mấy viên đạn còn lại của tôi tìm ai đến bây giờ? Khi Tôn Mập đang hùng hổ với thi thể Giáng Trần Phiền thì Dương Kiêu xem xét thi thể lão ta, nói: không phải, lão ta không chết vì đạn bắn. Dương Kiêu vừa nói vừa lấy một cái đinh đồng ra, dùng mũi đinh khều viên đạn trong ngực Giáng Trần Phiền lên. Anh ta xem xét vết thương lần nữa, rồi nói với Tôn Mập: viên đạn cắm vào xương, vốn không trúng tim lão ta. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Tôn Mập nói với Hugo: không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới à? Hugo lắc đầu: không phát hiện hai vị ấy. Anh ta còn chưa nói xong thì lối vào sau lưng chúng tôi đột nhiên vang lên tiếng quái thú gầm gừ. Quảng trường chúng tôi đang đứng cũng bắt đầu chấn động, sắc mặt cả đám thay đổi đồng loạt. Đường hẹp đằng kia chỉ đủ cho một người đi vừa, đại xà xích mi kia không thể chui qua đấy được. Dương Kiều chỉ vào lối ra hô to: chạy mau, nếu không thì không ai chạy được cả đâu. Anh ta vừa dứt lời thì cái đầu to đùng của đại yêu xích mi chen vào lối đi. Vách tường xung quanh đầu rắn nhanh chóng nứt ra. Một lát sau, trên vách cả quảng trường toàn là vết nứt, trên đỉnh đầu cũng có đá tảng rơi xuống. Nếu không nhanh tay nhanh chân thì không khéo sẽ bị đá rơi trúng. Khi chúng tôi sắp chạy tới lối ra thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một loạt tiếng động lớn. Sau đó mấy chục khối đá tảng đủ mọi kích thước đổ ập xuống, lấp kín toàn bộ lối ra. Đúng lúc này, thân rắn của con xích mi kia đã bò vào được một nửa, đôi mắt đỏ máu trợn trừng nhìn chúng tôi. Lưỡi rắn dài gần 10 mét thò ra thụt vào. Tôi nhìn mà thấy lòng lạnh ngắt. Ba người đầu bạc các anh, mau ngăn nó lại đi. Tôi mập gào lên, kéo Hugo đang ngây ra: đừng có ngây ra đấy làm gì, hai chúng ta mau hộ đào nó. Hugo nghe Tôn Mập nói, không ngừng làm chữ thập trước ngực, vừa nói: lạy chúa tôi, sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Tôn Mập không dành để ý tới anh ta, săn tay ôm một tảng đá lớn ra. Thầy Hugo không có ý làm việc thì đạp chân anh ta quát lên: dọn đá đi, nếu không thì chết hết ở đây đấy. Cuối cùng cũng gọi tỉnh Hugo, anh ta và Tôn Mập nhanh chóng dọn hết đá lấp lối ra đi. Hugo vừa ôm đá vừa lướt nhìn con rắn trắng khổng lồ kia, không ngừng lẩm bẩm: ôi chúa tôi, sao ngài lại thả nó ra khỏi địa ngục chứ? Tôn Mập cũng chẳng còn hơi mà cái cọ vụ này với Hugo. Cậu ấy không ngừng chuyển đá tảng đi. Lúc xăm đào ra một cái khe thì một bóng người bay thẳng tới, đập mạnh vào vách tường bên cạnh Tôn Mập. Vách tường hơi rung lên, trên đỉnh đầu lại rơi xuống mấy chục khối đá, lấp kín khe hở mãi mới đào ra được kia. Tôn Mập kéo Hugo lùi lại mấy bước mới thoát chết. Là nhìn cái người vừa bay tới kia, chính là Dương Quân, cả người đầy máu. Hết chương thứ 21, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 22. Xích Mi tấn công. Người dịch Ngọc Anh. Lúc Tôn Mập và Hugo chuyển đá thì tôi và hai anh Dương đi chặn đường đại bạch xà Xích Mi. Dương Kiều ra tay đầu tiên, anh đem hết một loạt đinh đồng giấu trong người, tạo thành trận nổ lớn. Nhưng không những không làm được gì đại bạch xà, mà còn chọc giận nó. Đại bạch xà xích mi, há miệng cắn về phía Dương Kiêu. Khi Dương Kiêu lùi ra sau, thì bóng Dương Quân đứng cạnh biến mất. Chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí thân đại bạch xà. Bây giờ đại bạch xà mới chỉ chui được khoảng nửa thân mình vào quảng trường. Dương Quân tranh thủ lúc đại bạch xà chưa chui vào hết, không hành động linh hoạt được để dốc sức tấn công nó. Nào ngờ khi anh vung đao Tú Xuân chém xuống, thì đại bạch xà đột nhiên chuyển mình, dùng thân thể húc thẳng đến. Đao của đại dương chưa kịp chém xuống mà thân rắn to lớn như bức tường trắng đã đánh bay anh ta ra ngoài. Dương Quân lập tức hộc máu, cơ thể đập vào vách tường cạnh lối ra. Không nói tới việc Tôn Mập và Hugo kéo Dương Quân ra khỏi đống đá vụn kiểu gì, nhưng sau khi Dương Quân đánh lén thất bại, thì tôi và Dương Kiêu đã chia nhau xông về phía đại bạch xà từ hai bên. Tôi vùng song kiếm tội phạt với kiếm quang dài mấy mét về phía nó. Lúc ánh kiếm chém vào thân xích mi, tia lửa cũng lóe lên, trông có vẻ có tác dụng. Nhưng khi tia lửa tan hết, đến một mảnh vầy xà cũng chẳng mảy may hơi hấn gì. Tôi lập tức thu ánh kiếm lại, chỉ để một tầng ánh sáng đỏ phủ lên cả hai thanh kiếm ngắn, sau đó phi thanh tội về phía mắt rắn. Lùng thanh tội sắp đâm vào đồng tử đỏ như máu của xích mi, nó lập tức nhắm mắt lại, để mi mắt vừa che chắn vừa đẩy ngược thanh tội ra ngoài, sau đó lại tiếp tục mở mắt ra và há miệng lao về phía tôi. Thấy một đòn không trúng, tôi lập tức chạy về phía sau. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã cảm thấy một luồng khí lạnh như băng ùa tới. Tôi liếc mắt ra sau lưng quan sát, liền thấy cái lưỡi như ngọn roi khổng lồ của xích mi đập vào lưng mình. Lưng đập không khác gì một chiếc xe tải mười mấy tấn. Cơ thể tôi bay khỏi mặt đất và văng đi xa mấy chục mét, va mạnh vào vách tường đối diện rồi đổ ập xuống đất. Xích mi không chờ tôi đứng lên đã tiếp tục xông tới, nhè nanh cắn. Tôi vội điều khiển thanh phạt lao vào cái miệng đang há rộng của xích mi. Thanh kiếm bay đến xuyên qua miệng đại bạch xà nhanh như điện xẹt, cuối cùng phá vảy bay ra từ phía sau. Xích mi rống lên thảm thiết, thân rắn bắt đầu quấy mạnh, nhưng thân mình nó quá lớn, trong lúc quấy lại đập vào các vách đá xung quanh, khiến cho đá tảng trên đỉnh đầu cứ rơi xuống ầm ầm. Tôi khá may mắn tránh ở trong góc nên không bị đá rơi trúng. Trong khi xích mi đang điên cuồng thì Dương Kiêu đột nhiên xuất hiện trên thân con đại bạch xà. Anh ta giữ thăng bằng rất giỏi, cho dù đại bạch xà có dẫy kiểu gì cũng không thể hất anh ta ra được. Dương Kiêu bò dần về phía đầu đại bạch xà. Lúc đi tới nơi bị kiếm phạt đâm thủng ban nãy, anh cắm mạnh phi tiêu dây vào đó. Ngay khi đầu phi tiêu dây sắp đâm vào vết kiếm đâm kia, xích mì cũng cùng lúc nâng đầu lên và đập mạnh Dương Kiêu lên trần nhà. Dương Kiêu bị đập tới mức lệch cả ngũ tạng. Lần va chạm hiểm hóc này cũng ảnh hưởng tới vết thương trên đỉnh đầu xích mi. Nó gầm to rồi nhanh chóng rụt đầu lại, như vậy mới cứu Dương Kiêu một mạng. Anh ta rơi thẳng xuống từ chân nhà và đập mạnh trên nền đất. Dương Kiêu bây giờ nằm im không nhúc nhích. Xích mi liền trườn tới chỗ anh ta, há miệng định cắn. Ngay khi cái miệng rộng ngoác kia sắp cắn vào Dương Kiêu, trên mặt con đại yêu đột nhiên xuất hiện vẻ cực kỳ kinh tởm. Cùng lúc ấy, tôi cũng ngửi thấy mùi dầu xác nồng nặc tỏa ra từ chỗ Dương Kiêu. Chắc là lúc anh ta rơi xuống đã làm vỡ cái chai đựng dầu xác đây mà. Mùi dầu xác đã cứu Dương Kiêu một mạng. Đại bạch xà bỏ mặc Dương Kiêu và trườn sang phía tôi. Bây giờ tôi mới phát hiện nơi bị phạt kiếm đâm thủng ban nãy đã sản sinh ra một thứ gì đó đặc quánh như bột nhào. Sau khi tiếp xúc với không khí, thứ này nhanh chóng khô lại, chỉ một lát đã cứng thành một tầng vỏ cứng ở miệng vết thương trên đỉnh đầu đại bạch xà. Lúc này Tôn Mập và Hugo đã dọn được ra một con đường thoát hiểm. Cậu ấy hét lên với đám chúng tôi: bên này xong rồi, đừng lằng nhằng với nó nữa, có thể ra khỏi đây rồi. Dương Kiều nghe Tôn Mập nói xong liền lảo đảo bỏ dậy, lết về phía lối ra. Hugo thấy thế bèn chạy tới bịt mũi đỡ Dương Kiều đi. Nhưng con đại bạch xà chỉ còn cách tôi khoảng 40-50 mét. Tôi nhận ra nó khá e dè, thanh kiếm đã bay trở lại trong tay tôi nên không xông tới. Nhưng cho dù như vậy, Xích Mi vẫn trườn thân mình to lớn của nó lại đây, tạo thành một bức tường ngăn cách tôi và nhóm Tôn Mập. Xem ra nó đang mang thù với tôi. Thà thả bọn Tôn Mập chạy cũng phải vây chết tôi ở đây. Tôi bèn điều khiển kiếm tội bay vòng quanh Xích Mi, thỉnh thoảng lại đâm vào miệng vết thương của nó 1-2 phát. Tuy không thể tạo thành vết thương như vừa rồi, nhưng cũng khiến Xích Mi khó chịu, lắc đầu rắn liên tục. Tôi vừa dùng thanh tội quấy nhiễu Xích Mi, vừa nắm thanh phạt đi dần về phía nó. Tôi đoán chắc là qua bài học vừa rồi, con rắn này sẽ không dám há miệng bậy bạn nữa. Với cái thân thể này của tôi thì chỉ cần nó không há mồm cắn, cùng lắm thì bị nó dùng thân húc mấy cái, tôi vẫn có thể cầm cự được một thời gian. Chỉ cần tranh thủ lúc nó chuyển mình mà chạy tới lối ra là có thể thoát rồi. Nhưng nói tới đi ra ngoài, sao Quy Bất Quy và Nhậm Tam còn chưa tới vậy? Mọi thứ diễn biến hệt như tôi đoán. Xích Mi không dám há miệng cắn tôi nữa, nó có vẻ là đang suy tính cách tấn công tôi. Cuối cùng dùng cách lao tới đập thân rắn vào tôi. Đúng lúc này tôi điều khiển kiếm tội liên tục cắm vào mắt rắn. Tuy nhiên Xích Mi đã đoán được chiêu này nên lập tức nhắm hai mắt lại, rồi để mặc hai thanh kiếm tấn công, không có chút tác dụng nào cả. Nhân lúc Xích Mi đang nhắm mắt, tôi đột ngột tăng tốc chạy tới, trốn sau một khe hở mà nó tạo ra khi quay đuôi tán loạn ban nãy. Ngay tích tắc thân rắn được bức tường trắng khổng lồ kia ập tới, tôi đã chạy thoát. Giờ chỉ còn cách lối thoát do nhóm Tôn Mập đào ra có 100 mét nữa thôi. Cậu ấy đang đứng ngay rìa ngoài và dậm chân hối thúc tôi phải nhanh hơn nữa. Những tưởng đã có thể thoát thân thì một tiếng xé gió vang lên ngay sau lưng tôi. Sau đó là cái lưỡi rắn khổng lồ quật tới. Tôi bị đập văng đến một bức tường thân rắn và bắn ngược xuống đất. Bây giờ mới kịp nhận ra hai mi mắt của Xích Mi đã hóa thành trong suốt từ bao giờ. Tuy hai mắt nó vẫn bị tội kiếm quấy nhiễu, nhưng vì đã có lớp mí mắt trong suốt bảo vệ nên sự quấy nhiễu này chẳng có chút hiệu quả nào hết. Xích Mi như đang nhìn tôi với vẻ giễu cợt vì đã tính sai vậy. Rơi vào tình thế này thì đúng là hết cách chống chế. Tôi chỉ có thể nắm chặt phạt kiếm trong tay và chờ đợi Xích Mi tiếp tục dùng lưỡi tấn công mình để cho nó một nhát. Nhưng tôi đã lầm, con đại yêu kia vốn không định sử dụng lưỡi mà lại dồn lực quăng cả bức tường trắng khổng lồ về phía tôi. Hết chương 22. Mời các bạn nghe tiếp chương 23. Thoát chết trong miệng rắn nư. Người dịch: Ngọc Anh. Lúc tôi cho rằng mình không thể tránh nổi thì một cái áo bẩn thỉu tanh tưởi được ném qua bức tường trắng khổng lồ về phía tôi. Cái áo này vừa bay tới thì đại xà lập tức tránh ra xa 10 mét. Hay có thể hiểu là bức tường trắng khổng lồ ở sau lưng tôi giật lùi lại hơn 10 mét nhanh như cắt. Chiếc áo này là của Dương Kiêu mới cởi ra. Nó chưa bay tới thì tôi đã ngửi thấy mùi dầu xác nồng nặc rồi. Tôi cũng bất chấp tất cả, cố nén cảm giác phát ói mà chụp lấy chiếc áo ấy. Sau đó lại ra sức cầm cái áo dí vào bức tường trắng khổng lồ, ra sức trà sát dầu xác dính đầy trên áo vào thân đại bạch xà. Xích Mi cuống cuồng di chuyển thân mình tránh khỏi dầu xác khi thấy hành động này của tôi. Không ngờ lại trở thành dẹp đường cho tôi chạy. Thời cơ đã đến, tôi phóng như bay đến chỗ lối thoát. Đúng lúc này, dáng chân phiền vốn đã lạnh ngắt trên đất cũng đột nhiên bật dậy và phóng về phía tôi, và phóng về phía lối thoát bằng tốc độ khó tin. Tôi đang mải vừa chạy như điên, vừa đề phòng đại bạch xà phía sau. Không thể ngờ lão già vốn đã chết ngắc này lại đột nhiên sống dậy. Khi dáng Trần Phiền chạy qua tôi, lão cướp lấy cái áo bốc mùi buồn nôn trong tay tôi và đánh một đòn vào ngực tôi. Lòng bàn tay ông ta gần như tiếp xúc với cơ thể tôi mới phát lực. Một nguồn lực lớn đẩy bay tôi về phía sau. Ngay cả Tôn Mập cũng không ngờ dáng Trần Phiền sẽ sống dậy bất thình lình như thế. Lúc cậu ấy đang luống cuống móc súng thì dáng Trần Phiền đã chạy tới trước mặt và tung ra một đòn rồi. Thể chất của Tôn Mập không thể so nổi với chúng tôi. Chúng chiêu này là sẽ chết chắc. May thay, Tôn Mập đã được kéo đi. Một thanh đao dài từ sau lưng cậu ấy chém vào tay dáng Trần Phiền. Người chém là Dương Quân. Anh vừa tỉnh lại liền bị Tôn Mập sai đi chuyển đá với Hugo. Có thể dọn ra được một con đường trong thời gian ngắn như vậy cũng là nhờ 99% công sức của Dương Quân. Dương Quân vô định tới hỗ trợ tôi, nên Tôn Mập đã nhanh trí lột cái áo dính đầy dầu sát của Dương Kiêu, rồi bảo Dương Quân ném cho tôi. Vốn chờ tôi chạy tới thì mọi người cùng nhau rút lui, không ngờ nửa đường lại có một con kỳ đà như dáng Trần Phiền. Bản lĩnh của dáng Trần Phiền cao hơn Dương Quân, đến lúc này lão ta không muốn mất thời gian ở đây thêm nữa, lập tức đổi chiêu, hất bài đao của Dương Quân rồi thừa dịp chạy ra ngoài. Bên ngoài chỉ có một Hugo lơ ngớ và một Dương Kiêu còn đang sống dở chết dở. Cả hai đều không có năng lực ngăn cản dáng Trần Phiền, đành trơ mắt nhìn lão xảo quyệt chạy mất hút khỏi mỏ vàng. Căn bản chẳng ai có lòng dạ để đi để ý dáng Trần Phiền. Cái áo dính đầy dầu xác đã bị cướp, đại bạch xà lập tức khôi phục tinh thần tấn công. Chỉ trong nháy mắt, nó đã chuyển tới bên cạnh tôi. Thân rắn được bức tường trắng khổng lồ bao vây lấy tôi. 360 độ xung quanh tôi đều bị đại bạch xà quay lại, không còn khả năng thoát được ra bên ngoài. Thân rắn trắng bắt đầu siết chặt lại. Tôi thử tấn công mấy lần nhưng không thể thoát khỏi vòng tay ôm ấp của nó. Bị ép tới bực quá, tôi tiếp tục đâm vài nhát kiếm phạt vào nó, hòng tìm đường thoát. Đâm 7-8 lần cô không đâm rụng nổi một cái vảy rắn, mà chỉ tạo thành mấy vết trắng vớ vẩn. Thân rắn đang ngày một siết chặt hơn. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng xương mình kêu lên răng rắc, hô hấp cũng biến thành khó khăn rồi. Tuy nó cứ siết như vậy tôi cũng chẳng chết được, nhưng cái cảm giác ôm ấp này thật sự chẳng dễ chịu gì. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, có lẽ con đại bạch xà này đang siết choáng tôi để hai thanh kiếm mất quyền kiểm soát, rồi sẽ há mồm nuốt chừng tôi vào bụng. Vừa nghĩ như vậy là trong lòng lạnh run lên, ham muốn thoát chết càng trỗi dậy. Tôi ra sức giãy khỏi gọng siết của con đại yêu xà này, tiếc là càng giãy thì xích mi lại siết càng chặt hơn. Khi tôi sắp bị siết đến trận ngược cả mắt, phía sau lưng đột nhiên có tiếng xe gió. Cuối cùng một bóng người nhảy lên thân đại bạch xà, rồi vung đao chém xuống phần thân rắn đang siết lấy tôi. Thanh đao chém ra một chuỗi lửa, thế mà thân rắn của Sinh Mi vẫn không bị chút tổn thương nào, ngược lại còn siết tôi chặt hơn. Chẳng cần đoán cô biết người vừa tấn công là Dương Quân. Anh thấy tình hình bên tôi nguy hiểm, bèn tới hỗ trợ, chứ không đuổi theo dáng Trần Phiền. Có điều mấy đao của anh ấy không thể giúp tôi thoát nổi cảnh hiểm nghèo. Dương Quân đang định chém thêm mấy phát nữa thì bên cạnh bất ngờ có bóng người lóe lên, sau đó là Dương Kiêu hiện thân. Hai người đừng nhúc nhích, anh Dương vừa hét vừa đẩy Dương Quân lên người tôi, rồi phun một ngụm máu về phía chúng tôi, cuối cùng nhảy đến đè lên hai chúng tôi. Lúc Dương Kiêu phun máu tới, tôi đã nhắm mắt lại theo bản năng. Vừa nhắm mắt lên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Khi mở mắt lại thấy mình thoát khỏi gọng xiết của con rắn kia rồi. Ba chúng tôi đang đứng bên kia đống vàng giữa mỏ. Tôn Mập và Hugo thì chạy học tốc từ phía sau tới. Lúc nhìn thấy tôi, cậu ấy cười hớn hở bảo, không phải tôi nói chứ, có anh Dương ở đấy thì cậu không gặp chuyện gì được đâu. Lúc này sắc mặt của Dương Kiêu trắng toát như tờ giấy. Anh lục lọi trên người mình một lượt mới nhớ ra mấy bình máu với cả đan dược hồi máu đều cất trong cái áo bị Giáng Trần Phiên cướp rồi. Dư Kiều bất đắc dĩ nhìn Tuân Mập, giọng nói hơi suy nhược. Thôi, chẳng còn thừa máu nữa đâu. Bây giờ đã coi như là cực hạn rồi. Nếu làm thế một lần nữa thì tôi cũng toi luôn đấy. Dư Kiều vừa dứt lời liền thấy tiếng xích mi gầm rú trong quảng trường, sau đó là tiếng vách đá bị nó phá đổ ầm ầm. Những tiếng động này càng ngày càng gần, sắc mặt của cả đám lập tức thay đổi, nhắm mắt nhắm môi chạy học tốc về phía lối ra của mỏ vàng. Tôi vừa chạy theo bọn họ, vừa gọi kiếm tội quay về. Lúc lối ra đã ở ngay trước mắt thì đại bạch xà xích mi cùng pha đá đuổi tới nơi. May là vách đá ở nơi này phủ đầy quặng vàng nên xích mi chui vào khá vất vả, chướng ngại vật bằng vàng khiến tốc độ của nó giảm xuống đáng kể. Chúng tôi chỉ còn cách lối ra khoảng mấy trăm mét nữa thôi. Nghiến răng cố sức lao đi, cuối cùng chạy thoát kịp trước khi nằm trong bụng xích mi. Ra khỏi hang động vàng rồi, chúng tôi tiếp tục cắm đầu lao về phía trước. Chưa chạy được bao lâu liền lại gặp bộ xương trắng và những hạt đậu vàng dài đầy trên đất kia. Sau lưng là tiếng gầm rú của xích mi, cái đầu rắn to như quả núi của nó đã thò ra, đang đâm sập vách đá xung quanh và chờ tới rất nhanh. Dù bị giảm tốc nhiều do xích mi tốn thời gian đâm sầm các vách đá, nhưng vẫn là quá nhanh rồi. Chỉ một lát sau, xích mi đã trườn tới bên cạnh bộ xương trắng. Đột nhiên nó rít lên thảm thiết, sau đó vội vàng lùi lại. Mặt đất nó trườn qua ngập đầy máu tươi. Tôi vốn đang tụt lại sau cùng để phòng thủ và ngăn cản đại bạch xà cho mấy người Tôn Mập chạy trước, vừa hay nhìn thấy cảnh này, tôi ngây ra, lại nhìn đầy hạt đậu vàng dài bên cạnh bộ xương trắng, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Đám Tôn Mập chạy trước cũng dừng chân, mắt ai nấy đều trợn to. Tôn Mập vẫn là người đầu tiên lên tiếng. Không phải tôi nói chứ, biết ngày mấy hạt đậu vàng này là đồ tốt mà. Chương thứ 24. Giả chết, người dịch Ngọc Anh. Hiện tại cũng không phải lúc để cảm thán. Chúng tôi thấy đại bạch xà xích mi rút lui thì lại tiếp tục chạy ra xa. Ai biết được lát nữa nó có bò lại tới hay không chứ. Nhưng mới chạy tiếp được hơn 100 mét thì vách đá bên ngoài vang lên một loạt tiếng rầm rầm, chỉ chớp mắt đã tới sát chúng tôi. Người đầu tiên có phản ứng là Tôn Mập. Cậu ấy vừa nghe tiếng động liền tái mặt và hô to: "Chạy mau!" Rồi dẫn đầu chạy như điên về phía trước. Hóa ra đại bạch xà đã tìm được một con đường khác để đuổi theo chúng tôi. Chưa được chục bước đã bị tiếng động ngoài vách đá đuổi kịp. Vách đá cách chúng tôi 10 mét phía trước đột nhiên nổ tung. Sau đó đại bạch xà thò đầu ra, cái đầu rắn khổng lồ bịt kín cả con đường. Tuy nó không chủ động xông tới tấn công, nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ đấy là do thân thể bên ngoài tường của nó chưa điều chỉnh xong, chờ nó lấy đà xong sẽ lùa chúng tôi chạy về ngay. Tranh thủ lúc xích mi chưa lấy đà xong, Tôn Mập thở hắt ra và hô lên: "Chạy ngược lại đi, tốc độ của con súc sinh này quá nhanh, lát nữa chờ nó chuyển mình xong thì chưa biết ai nhanh hơn ai đâu." Cậu ấy vừa nói vừa dẫn đầu chạy ngược về. Chúng tôi chạy tới gần bộ xương trắng mới dừng chân. Tôi và hai anh Dương đều có chung một suy nghĩ: nếu sinh mì dám đuổi tới đây thì chúng tôi sẽ dụ nó vào chỗ hạt đậu vàng trấn thủ. Với thể chất đầu bạc của chúng tôi, để xem ai có thể chống cự nổi chỗ đậu vàng kia. Vừa mới đứng vững lại, đầu rắn ở phía đối diện liền trườn tới. Bây giờ con đại bạch xà này khá dè chừng những hạt đậu vàng nằm bên cạnh bộ xương khô. Nó dừng lại ở khoảng cách rất xa, thỉnh thoảng lại phụt lưỡi, đôi mắt đỏ hung hăng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Sau một thời gian giằng co, đại bạch xà không dám lại đây. Chúng tôi cũng không dám rời khỏi khu vực này. Tôi mầm bèn ngồi bệt luôn xuống đất, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn chăm chú xích mi đang gườm gườm ở cách đấy 20-30 mét. Cậu ấy nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười nói: "Không phải tôi nói chứ, hôm nay cũng không lỗ, không khéo còn thu về cho Mông đại tiểu thư và Thiệu Nhất Nhất mỗi người một cái túi da rắn. Tiếc là bây giờ áo khoác da rắn không thịnh hành, nếu không chắc tìm cả thế giới cô không tìm được con thứ hai có màu đẹp như này đâu nhỉ." "Cậu còn lòng dạ mà nghĩ đến chuyện này hả?" Tôi liếc Tôn Mập nói tiếp: "Bây giờ có ra được ngoài hay không đã là một vấn đề rồi. Đại Thánh à, nếu cứ chờ tiếp, tôi và hai anh Dương còn chịu được, chứ cậu và trưởng phòng Hugo thì hơi phiền đấy. Nếu không ăn không uống thì hai người các cậu giỏi lắm cũng chỉ cầm cự được dăm ba bữa thôi." Tôn Mập không nghe tôi nói xong, đã cười hề hề rất gian manh rồi bảo: "Không phải tôi nói chứ, cậu quên Quy Bất Quy và Nhậm Tam rồi hả? Hơn nữa, con đại bạch xa này chỉ đang lợi dụng tình trạng hồi quang phản chiếu mà thôi. Cậu không tin thì cứ chờ xem, dù Quy Bất Quy và Nhậm Tam không tới cũng không sao, để xem ai chịu đựng được lâu hơn, chúng ta hay con đại bạch xa này." Tôi Mập nói tới đây thì đột nhiên trợn mắt lên, như nhớ ra một chuyện nào đó rất quan trọng. Cậu ấy lẩm bẩm bằng một giọng vô cùng rối rắm: "Hỏng bét rồi, tôi quên khuấy mất. Lâm Giang Lang kia, chúng ta nhất định phải ra ngoài trước tối nay, nếu không món tiền 100 triệu đô la kia sẽ tan thành bọt nước mất." Nói tới đây, cậu ta ảo não bỏ dậy, nhìn đại bạch xà cách đấy không xa, đầy rối rắm, nói tiếp: "Thủ hẳn tương đối thế là được rồi. Mày không thể bắt nạt bọn tao mãi chứ. Đừng trách tao không nói cho mày biết, lát nữa sẽ có người bên phe bọn tao tới. Mày nghe nói tới Ngô Miễn, Ngô Nhân Địch bao giờ chưa?" "Cậu nói tiếng người, nó nghe không hiểu đâu." Tôi nhìn Tôn Mập còn đang phí công phí sức lại nhảy, lại bất đắc dĩ nói tiếp: "Đại Thánh à, lúc nãy cậu với trưởng phòng Hugo lấy nhiều đá quý như vậy, cậu không kém 100 triệu là bao nhiêu đâu nhỉ? Nếu 100 triệu của Lâm Giang Lang kia khó quá thì bỏ qua đi, mạng người quan trọng hơn nhiều đấy." Tôi Mập cười khổ nhìn tôi rồi bảo: "Không thể không cần được. Ớt à, nếu không làm tốt chuyện này thì tiền tài của chúng ta sẽ hóa bọt nước thật đấy. Nếu không thể ra ngoài trước đêm nay thì không lấy được 100 triệu của Lâm Giang Lang kia, tôi sẽ không thể dùng 100 triệu đấy mua lại chỗ này. Những thứ đồ ngầm trong này vẫn thuộc về danh nghĩa của tập đoàn Lâm Thị. Đến lúc đấy bọn họ đổi một gia chủ thì chúng ta muốn vào cũng không vào được nữa. Theo lý mà nói, mỗi một gốc cây, mỗi một ngọn cỏ trên cái đảo này đều thuộc về tập đoàn Lâm Thị. Đừng nói là vàng ở đây, ngay cả đá quý trong túi tôi cũng không thể lấy đi được đâu." Lúc Tôn Mập đang nói, Sinh Mi đột nhiên có vẻ uể oải, cái đầu rắn to đùng gục xuống, lưỡi rắn cũng thè dài trên đất. Nó thở hổn hển mấy hơi mới có thể miễn cưỡng rụt lưỡi lại. Tuy nó vẫn nằm đó không nhúc nhích, nhưng hai mắt nhắm chặt. Chúng tôi thấy vậy thì vô cùng tò mò, rốt cuộc có phải là đại nạn của con đại bạch xà này đã tới hay không? Chờ một lúc sau mà Xích Mi vẫn không nhúc nhích, Tôi Mầm sốt ruột ra mặt, lập tức nói với hai anh Dương: "Có phải là con đại bạch xà này ngỏm rồi không nhỉ?" "Không phải tôi nói chứ, có cách nào thử xem không? Nếu nó ngỏm thật thì chúng ta nhanh chóng lột ra rồi té thôi." Dương Kiều vẫn không rời mắt nhìn đại bạch xà. Anh ta nghe Tôn Bập nói xong thì cười lạnh: "Tôi đánh cược với anh, hiện tại Sinh Mì không chỉ không chết mà còn đang đào bẫy cho chúng ta đi tới, tức là dụ tôi, Thẩm Lạt và Dương Quân tới." Sinh Mì đã nhận ra bà chúng tôi có sự khác biệt, nó muốn ăn chúng tôi để hấp thu tuổi thọ, điều vậy có thể tiếp tục trường sinh bất lão. "Sẽ thế á?" Tôi Mập nhìn Xích Mi, tay lấy nỏ tam thế ra, lắp cung tên rồi bắn một phát về phía đại bạch xà. Mũi tên này va vào Xích Mi, tạo thành tia lửa trên vảy rắn, nên cũng không tạo nên bất cứ tổn thương nào. Sinh Mi vẫn nằm im không phản ứng gì, trông như đã chết thật. Tuy một mũi tên của Tôn Mập không có tác dụng nhưng tôi vẫn không yên lòng lắm. Lập tức điều khiển hai thanh kiếm bay tới. Hai thanh kiếm bay tới và liên tục đâm mạnh vào một vị trí trên trán của Sinh Mi. Đâm mấy trăm cái, đến mức chỗ vảy trên mặt con đại bạch xà đã bị rụng sạch, lộ cả lớp da thịt màu hồng bên trong. Không có vảy bảo vệ, hai thanh kiếm ngắn lập tức cắm vào thịt rắn. Chỉ một lát sau, da thịt đại bạch xà đã bong chóc, có mấy nơi còn lộ ra cả xương trắng. Sinh Mi vẫn nằm im không nhúc nhích, trông như chết thật rồi vậy. Lúc này ngay cả Dương Kiêu cũng bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta suy nghĩ nhiều. Con đại bạch xà này đã chết thật sao? Ngay khi tôi định gọi hai thanh kiếm ngắn về thì Tôn Mập lại nổi tính đa nghi. Cậu ấy không nóng vội như vừa rồi mà nói với tôi: "Ớt à, đâm thêm chút nữa đi." "Không phải tôi nói chứ, đằng nào cũng đã làm tới mức này rồi, ta chẳng vội vàng gì. Cậu đâm thêm mấy cái đi, da chóc thịt bong rồi thì thêm chút xương cũng được. Cậu đâm vỡ xương sọ của nó ra, ngoáy vào cây nao bên trong một tí, như vậy thì nó không chết cũng thành chết tươi đấy." Tôi nghe lời Tôn Mập, tiếp tục để hai thanh kiếm đâm chọc xương sọ của con Xích Mi. Xương sọ nó cứng hơn vậy rất nhiều. Cũng may là bây giờ không gấp, hai thanh kiếm ngắn luân phiên đâm xương sọ Xích Mi hơn 1000 cái. Mũi kiếm đâm vào xương cốt tóe ra tia lửa lóa mắt, thậm chí chói tới mức có lúc chúng tôi không thể nhìn nổi. Hơn 10 phút sau, cuối cùng trên trán Xích Mi cũng xuất hiện một lỗ thùng. Khi tôi chuẩn bị điều khiển tội và phạt thọc vào bên trong khua một vòng thì đầu rắn đột nhiên bật dậy, tránh khỏi hai thanh kiếm và nhanh chóng lùi về phía sau. Nó thật sự đang giả chết, đông là bỏ dám liều mình để lừa mà. Chương thứ 25. Đã hiểu chưa? Người dịch: Thiên Trang. Sau khi thấy đầu rắn khổng lồ rút lui, ngoài trừ Tôn Mập thì mấy người bọn tôi đều đưa mắt nhìn nhau, bao gồm cả Dương Kiêu, đã phát hiện ra kế của Xích Mi sớm nhất. Anh ta nhìn nơi vừa rồi Xích Mi giả chết với vẻ khó tin, sau đó bảo Tôn Mập: "Tôn Đức Thắng, vừa rồi anh nhận ra là nó giả chết sao?" Tôn Mập cười hề hề, chỉ vào hạt vàng bên cạnh xương trắng, nói: "Các anh đều tập trung vào con bạch xà khổng lồ mà không nhìn thấy bên này. Vừa rồi khi con bạch xà xuất hiện, hạt vàng ở gần nó cứ rung mãi, chỉ là mức độ rung không lớn nên các anh không phát hiện ra mà thôi. Khi con bạch xà giả chết, mấy hạt vàng kia không hề ngừng rung." "Không phải tôi nói chứ, bạch xà đã ngòm rồi mà những hạt vàng này vẫn còn run rẩy, làm cái đách gì?" "Vừa rồi hạt vàng trên mặt đất đã rung lên sao? Tại sao tôi lại không để ý đến nó nhỉ?" Tôi nhìn Tôn Mập với vẻ nghi hoặc. Lúc giải thích, cậu ta cứ liên tục chớp mắt. Mấy năm làm bạn cùng với cậu ấy, tôi đã đúc kết ra một quy luật: chỉ cần là khi nói dối, Tôn Mập sẽ liên tục chớp mắt, cũng giống như bây giờ vậy. Nhưng giờ cũng không phải lúc để hỏi. Mấy người chúng tôi vẫn đang dồn sự chú ý vào con đại bạch xà đã biến mất, đều cảnh giác xem tiếp theo nó sẽ giở trò gì. Sau khi những chuyện này trôi qua, có một lần Hoàng Nhiên mời chúng tôi đi ăn, nhân lúc Tôn Mập đã uống ngà ngà say, tôi lại hỏi cậu ta về chuyện ngày hôm đó. Tôn Mập mặt mũi đỏ bừng, cười hì hì một lúc rồi nói: "Tôi nào biết được những hạt vàng kia có động đậy hay không đâu. Không phải tôi nói chứ, lúc đó tôi cũng nơm nớp sợ con rắn đó đột nhiên chán sống xông tới, nào có đầu óc mà nghĩ đến những hạt vàng kia. Ợt này, nói thật với cậu nhé, lúc đó tôi chỉ muốn kiếm cậu đâm vào đầu con bạch xà, nhân tiện cắm xuống dưới giúp tôi lấy túi mật rắn. Cậu cũng biết tôi hồi ấy ngày nào cũng bận tới bận lui, cũng phải bồi bổ một chút đúng không? Nói thật, khi đó nhìn thấy con bạch xà ngẩng lên và lùi lại, tôi cũng sợ hết hồn luôn đây." Nói tới đây, Tôn Mập che miệng đi vào phòng vệ sinh ói. Sau khi Xích Mi trốn vào sau bức tường, phía sau đó lại vang lên tiếng kéo lê đồ vật, kéo tới kéo lui, cũng không biết đầu của con đại bài xà đang ở đâu. Đột nhiên, tiếng kéo lê đồ vật biến mất, bốn phía lại lặng ngắt như tờ. Dương Quân áp tai xuống đất, nghe suốt một hồi lâu mới đứng dậy, không nói gì mà chỉ lắc đầu nhìn Tôn Mập. Hugo chột dạ, lùi lại một bước. Sau khi nhìn cái lỗ lớn do Xích Mi đập ra trên bức tường, anh ta nói: "Còn một chuyện tôi thấy cần phải báo với mọi người." Thấy Hugo đột nhiên phun ra tiếng người, đám chúng tôi đều nhìn anh ta với vẻ tò mò. Ánh mắt của vị từng là cha xứ lướt qua khuôn mặt của mấy người chúng tôi, cuối cùng dừng lại trước Tôn Mập, nói tiếp: "Con rắn này ở phương Đông các anh được gọi là Xích Mi, nhưng ở bên phương Tây nó còn có một thân phận khác. Nó là nguồn gốc tội lỗi đã cám dỗ Adam và Eva. Nó cũng là hiện thân của quỷ Satan. Con rắn độc này không đơn giản như các anh nghĩ đâu." Nghe Hugo nói xong, Tôn Mập phì cười bảo: "Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, bất kể nó là Xích Mi hay là quỷ Satan thì lát nữa Quỷ Bất Quy và Nhậm Tam sẽ đến, cứ để bọn họ đau đầu đi." Hugo vẫn không đồng ý với lời Tôn Mập nói. Sau một lúc im lặng, anh ta tiếp tục lên tiếng: "Tôn, vậy thì bây giờ phải làm gì? Chúng ta cứ đợi ở đây hay là nghĩ cách ra khỏi đây?" Tôn Mập liếc cái lỗ do Xích Mi đập ra ở vách đá phía trước, đoạn trả lời: "Địch bất động, ta bất động." Nói thì nói như thế, nhưng tên địch này bất động, luôn không có hành động gì mới. Từng giây từng phút trôi qua, Xích Mi bên ngoài vách đá vẫn không có ý định xuất hiện trở lại. Tôi nói với Tôn Mập: "Đại Thánh à, chắc không phải vừa rồi nó bị tôi đả thương nên bây giờ đã trốn ở một chỗ để trị thương đây chứ?" Tôn Mập đáp: "Nếu như nó có ý nghĩ đó thì vừa rồi đâu cần giả chết để cậu đâm như vậy chứ." "Ơt này, không phải tôi nói chứ, chỉ cần nó bất động thì chúng ta cũng bất động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quy Bất Quy và Nhậm Tam chết dẫm ở đâu rồi? Tại sao vẫn chưa tới nhỉ?" Tôi mầm vừa dứt lời thì có tiếng người đi lại từ đường hầm ở phía trước. Sự chú ý của chúng tôi lập tức hướng vào đó. Một lúc sau, mấy ánh đèn pin lóe lên. Sau khi nhìn thấy mấy ánh đèn pin này, trong lòng mấy người chúng tôi đều nặng trĩu. Chúng tôi vốn cho rằng Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã đến, nhưng với thị lực của hai người bọn họ, đèn pin là phát minh không cần thiết. Bây giờ là nhìn thấy đèn pin thì người xuống đây đương nhiên không phải Quy Bất Quy và Nhậm Tam rồi. Sau khi ánh đèn xuất hiện, người ở phía sau cũng bước ra. Quả nhiên, người bước ra là thư ký của Lâm Giang Lang và mấy tay nhân viên cầm súng shotgun. Họ ở cách chỗ chúng tôi rất xa, cho dù có sự hỗ trợ của đèn pin cô phải tới gần mới nhìn thấy được chúng tôi. Thấy mấy người bọn họ đều bình an vô sự đi tới, trong lòng chúng tôi dần dấy lên nghi ngờ. Thư ký của Lâm Giang Lang bắt gặp mấy người chúng tôi liền vội vàng chạy đến bên cạnh Tôn Mập, tươi cười nói: "Cục trưởng Tôn à, chủ tịch Lâm kêu tôi xuống đây xem các anh thế nào rồi đấy." Trong khi nói, anh ta cũng nhìn thấy bộ xương trắng ở gần chúng tôi. Sau một thoáng ngây người, anh ta chỉ vào bộ xương trắng và hỏi: "Cục trưởng Tôn à, đây chính là chùm cuối sao? Có việc gì cần chúng tôi làm không? Anh cứ sai bảo đi. Khi chúng tôi xuống, chủ tịch Lâm đã dặn lời anh nói chính là lời ngài ấy nói. Chỉ cần là chuyện anh sai bảo, chúng tôi nhất định sẽ làm theo." "Ông Lâm khách sáo quá nhỉ. Các anh nghĩ sai rồi. Thứ này không liên quan gì đến cái chết của cậu cả nhà các anh hết đấy." Tôi mập cười hề hề trả lời: "Không phải tôi nói chứ, nếu như các anh đã tới đây, vậy thì cũng đúng lúc tôi có chuyện muốn nhờ các anh giúp đỡ." Nói tới đây, tôi mầm chỉ vào vách đá bị Xích Mi ép vỡ đầy đất, nói: "Mấy anh hãy giúp chúng tôi ném mấy mảnh xương vào trong cái hốc lớn ở bên kia đi ạ." Lại Tôn Mập nói làm tôi sợ hết hồn. Và để ngăn cản thì Tôn Mập đã đoán được hành động của tôi. Cậu ta mỉm cười và lẻ lưỡi với tôi, bảo tôi không được ngăn bọn họ. Bây giờ mấy người kia đã đi vào trong phạm vi của số đậu vàng, nhưng đậu vàng lại chẳng hề biến đổi, vẫn nằm lẳng lặng trên đất, mặc kệ cho vị thư ký chỉ thị mấy nhân viên cầm súng lần lượt cầm những mảnh xương đi về phía cây hốc trên vách đá phía trước. Không ngờ đậu vàng không hề tấn công bọn họ. Khi những người này cầm xương đi, khoảng 10 hạt đậu vàng cũng lăn theo phía sau bọn họ. Cũng may là đang ở trong không gian tối đen như mực, bọn họ lại không dùng đèn pin, cho nên không thể nhìn thấy phía sau có mười mấy hạt đậu vàng lăn theo mình. Những người này ném mảnh xương ra sau hốc đá, rồi còn chiếu đèn pin loạn xạ một lúc lâu mới quay về. Tôi mầm chờ bọn họ quay lại thì hỏi với vẻ khẩn trương, vừa rồi các anh có nhìn thấy gì không? Nhân viên dẫn đầu nghệt mặt ra trả lời, trừ một ít đá vụn thì không có gì cả. Cục trưởng Tôn à, trong đó còn nên có thứ gì sao? Tôn Mập cười, chỉ là đá vụn thôi. Nói xong, cậu ấy quay đầu lại bảo chúng tôi, được rồi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi. Đại Dương, anh đi phía trước. Anh Dương, anh đi sau cùng. Ơn bảo vệ tôi. Ngay khi chúng tôi bước tới, tôi cũng hạ thấp giọng thì thào hỏi Tôn Mập, Đại Thánh à, sao cậu biết bọn họ động vào xương thì hạt đậu vàng sẽ không tấn công? Tôn Mập nghe răng cười nhưng không trả lời ngay, chỉ lấy hết mấy thứ như súng lục, kiếm ngắn và nỏ trên người ra rồi nhét vào tay tôi, sau đó cười tí tởn đi đến bên cạnh bộ xương trắng, cầm một nắm hạt vàng bỏ vào trong túi áo khoác của mình, rồi quay đầu lại nói với tôi, đã hiểu chưa?